Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, luyện khí sư hiệp hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là buổi trưa. Triệu Trần cũng mua thật nhiều hoa quả để vào hệ thống ba lô. Xem ra khoảng thời gian này không thiếu hoa quả ăn. Lúc này Triệu Trần vừa ăn vừa nghĩ vừa đi. Hắn ở như hiện tại Ngự Linh Tông đã có luyện đan sư. Vẫn là cần luyện khí sư. Luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là rất mạnh mẽ nghề nghiệp. Cấp bậc cao luyện khí sư, tự nhiên luyện chế ra binh khí cùng phòng cụ cũng rất mạnh. Thậm chí vũ khí này cùng phòng cụ đều có chứa phụ thuộc năng lực. Nói thí dụ như tứ phẩm linh bảo ma thú giày, có thể khiến mặc người là tốc độ nâng lên 5%. Có thể là ở tác dụng không nhỏ. Thậm chí một ít thần binh lợi khí có thể triệu hoán lôi điện. Có chút thậm chí có thể có băng phong thiên lý năng lực. Luyện khí sư có thể nói là tu linh đại lục trên nhất bị người sùng bái nghề nghiệp một trong. Cũng không phải không có đạo lý. Đang ngẫm nghĩ nếu như hai cái người cùng đẳng cấp chiến đấu. Một người cầm trong tay thần binh lợi khí, nắm kết quả cũng là rõ ràng. Nên nói chạy đi đâu tìm cấp bậc cao luyện khí sư đây? Triệu Trần lúc này nói thầm trong lòng nói. Chính mình Ngự Linh Tông nhưng là phát triển đến đại lục đệ nhất tông. Những khác tông môn có, Ngự Linh Tông tự nhiên cũng là phải có. Đi không bao xa Triệu Trần liền nhìn thấy bóng người quen thuộc. Đây không phải buổi sáng thấy lão đại sao? Có, lúc này Hầu Tuấn Kiệt cũng nhìn thấy Triệu Trần. Liền vội vàng xoay người tăng số rời đi. Trong lòng thầm nói, quá xui xẻo rồi, mau mau chạy. Chuyện này, không thể. Hầu Tuấn Kiệt rõ ràng cách Triệu Trần có một hơn 100 mét. Ở thêm vào chính mình sau này chạy mấy chục mét. Thời gian một cái nháy mắt. Triệu Trần tựu ra hiện tại Hầu Tuấn Kiệt trong mắt. Đừng chạy a, bắt chuyện cũng không đánh. Không lễ phép. Triệu Trần ăn xong trong tay cái cuối cùng hoa quả. Mỉm cười nói. Lúc này Triệu Trần nghĩ thầm. Chính mình có như thế khủng bố sao? Nhìn thấy ta bỏ chạy. Chạy, ai chạy? Thiếu gia ta ở rèn luyện thân thể. Hoạt động gân cốt một chút. Hầu Tuấn Kiệt xếp vào lên. Được rồi, đừng giả bộ. Ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Chính là ta hỏi ngươi một chuyện. Triệu Trần nhìn Hầu Tuấn Kiệt giả vờ giả vịt vận động. Vậy thì tốt, chuyện gì hỏi đi. Hầu Tuấn Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Triệu Trần tìm đến hắn phiền toái. Lưng ở phía sau trên tay ngọc bội cũng bị Hầu Tuấn Kiệt thu về. Triệu Trần kỳ thực đã sớm khám phá Hầu Tuấn Kiệt mờ ám. Nghĩ đến ngọc bội kia chỉ dùng để đến phát thư cầu cứu tức. À như vậy, người biết nơi nào có thể chiêu mộ cấp bậc cao luyện khí sư? Triệu Trần chậm rãi dò hỏi. Luyện khí sư hiệp hội a? Hầu Tuấn Kiệt bật thốt lên. Phải biết nơi nào luyện khí sư nhiều nhất mạnh nhất. Đó chính là luyện khí sư hiệp hội. Đây chính là không thể nghi ngờ. Nha, vì sao nói như vậy? Triệu Trần dò hỏi. Luyện khí sư hiệp hội như vậy nổi danh. Ngươi chẳng lẽ không biết? Nói như thế, luyện khí sư hiệp hội là chuyên môn tụ tập trên đại lục cho nên luyện khí sư. Vì là toàn bộ đại lục luyện khí sư tiến hành giám định. Cùng cấp bậc nâng lên, đều cần ở luyện khí sư hiệp hội tiến hành. Hầu Tuấn Kiệt nói rằng, Hầu Tuấn Kiệt rất có nghi vấn. Luyện khí sư hiệp hội liền cái đứa nhỏ đều biết chuyện tình. Triệu Trần lại không biết. Đúng vậy, ta làm sao sẽ không nghĩ đến. Luyện khí sư hiệp hội khẳng định có chính mình cần người. Lúc này Triệu Trần đã nghĩ đến. Xem ra chính mình muốn đi luyện khí sư hiệp hội đi một chuyến rồi. Này không có chuyện gì. Ta đi trước a. Hầu Tuấn Kiệt nhìn thấy Triệu Trần đang trầm tư. Chưa kịp Triệu Trần mở miệng. Hầu Tuấn Kiệt liền chạy ra ngoài. Nhìn Hầu Tuấn Kiệt đi ra ngoài phương hướng. Triệu Trần sờ sờ mặt của mình. lắc lắc đầu đi ra ngoài. Triệu Trần căn cứ hệ thống bản đồ nhắc nhở, rất nhanh đi tới đế đô một cái không nhiệt dung riêng náo động đến trên đường phố. Một đường đi tới, rất nhanh đi tới đế đô sang trọng nhất trên một con đường. Hai bên đường phố, các loại vàng son lộng lẫy, khí thế bàng bạc cửa hàng đứng vững, trong đó ba tòa kiến trúc phá lệ kinh người sáng ngời. Theo thứ tự là Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Luyện Khí Sư Hiệp Hội, Trận Pháp Sư Hiệp Hội. Này tam đại hiệp hội ở Tu Linh Đại Lục nắm giữ hùng hậu thực lực. Liền đại lục đỉnh cấp tông môn cũng không đồng ý trêu chọc. Bước vào Luyện Khí Sư Hiệp Hội, liền có thể nghe được thanh âm huyên náo. Luyện Khí Sư Hiệp Hội lầu 1 là vô cùng rộng rãi. Đủ loại người qua lại ở trong đó. Mặc dù không có bất kỳ hộ vệ giữ gìn trật tự, nhưng nơi này nhưng là trật tự tự nhiên. Có thể nhìn ra không ai dám ở Luyện Khí Sư Hiệp Hội bên trong động thủ. Dù sao Luyện Khí Sư Hiệp Hội ở Tu Linh Đại Lục cũng là đỉnh cấp thế lực. Tu Linh Đại Lục truyền lưu một câu nói, tình nguyện trêu chọc một vị cường giả, cũng không đồng ý trêu chọc một vị luyện đan sư, hoặc luyện khí sư hoặc trận pháp sư. Hoan nghênh đi tới Luyện Khí Sư Hiệp Hội, xin hỏi vị công tử này, có cái gì có thể đến giúp ngài? Lúc này một tên trên người mặc sườn xám nữ tử đứng Triệu Trần trước mặt, mỉm cười nói, nhìn Triệu Trần vô cùng tuổi trẻ, trong ánh mắt cũng hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh, khí sư bất phàm, hiển nhiên là có nhiều va chạm xã hội người, định không phải người bình thường. Lúc này Trình Vũ thầm nghĩ trong lòng. Triệu Trần cười nhạt nói, ta hỏi một chút, các người Luyện Khí Sư Hiệp Hội hiện tại cao nhất cấp bậc luyện khí sư là ai? Ngũ phẩm, vẫn là lục phẩm? Trình Vũ mím môi hồng hào cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười nói. Công tử, ngài nói đùa, chúng ta đế đô Luyện Khí Sư Hiệp Hội hiện tại cao nhất cấp bậc luyện khí sư là thất phẩm nha. Nghe được Trình Vũ, xem ra chính mình vẫn là coi thường Luyện Khí Sư Hiệp Hội. Thất phẩm luyện khí sư ở trên đại lục cũng coi là đỉnh cấp luyện khí sư rồi. Nếu là đem mời gia nhập Ngự Linh Tông, đó chính là đẹp quá. Đẹp quá, như thất phẩm luyện khí sư thật sự tốt như vậy mời. Luyện khí sư sợ là sớm đã đi một ít đỉnh cấp thế lực rồi. Công tử, ngài vận may thật tốt. Trình Vũ nhìn Triệu Trần hơi mỉm cười nói. Vì sao nói như vậy? Triệu Trần có chút ngạc nhiên, chính mình số may, nhìn về phía trước mắt Trình Vũ, phát hiện Trình Vũ nhìn về phía một bên khác, trong ánh mắt tràn ngập cung kính cùng sùng bái. Bái kiến Vương Chi Duy Đại Sư, một tên trên người mặc luyện khí sư bảo áo ông lão từ trên lầu đi xuống. Này vì là ông lão hạc phát đồng nhan, thần thái sáng láng, có một loại khí tức rất mạnh mẽ. Luyện khí sư bên trong hiệp hội mọi người dồn dập hành lễ. Trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, lại là Vương Chi Duy Đại Sư. Đây chính là chúng ta đế đô luyện khí sư hiệp hội duy nhất thất phẩm luyện khí sư a. Đúng vậy a, nghe nói Vương Chi Duy Đại Sư sắp đột phá đến bát phẩm luyện khí sư, cũng không biết là không phải thật sự. Không có đến chúng ta lại có hạnh. May mắn thấy Vương Chi Duy Đại Sư một mặt, nếu có thể bái vào Vương Chi Duy Đại Sư môn hạ, trở thành một tên luyện khí sư hẳn là tốt. Liền ngươi, phàm là có bàn hạt lạc, ngươi thì sẽ không nghĩ như vậy. Người chung quanh dồn dập nghị luận, mỗi một người đều là thán phục không ngớt. Triệu Trần ánh mắt rơi vào Vương Chi Duy trên người, nhìn thấy hắn trước người huy chương. Huy chương trên có một đặc thù hình dáng truy sát, này truy sát trên quấn quanh 7 cái màu sắc không đồng dạng như vậy sợi tơ. 7 cái sợi tơ liền đại diện cho là thất phẩm luyện khí sư. Chỉ dựa vào cái này huy chương đi ở đại lục bất kỳ địa phương. Ở luyện khí sư hiệp hội bên trong đều có thể được tương ứng đãi ngộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007